là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, liều mạng ba tử thần. Cầu đặt mua, Diêm Ma đại biểu mị hoặc chúng sinh đầu lâu. Thay đổi qua đi, sóng mắt lưu chuyển, tinh thần công kích thừa cơ lập tức bắn ra ngoài, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, đại hung chi vật hai mắt, như là hai cái lỗ đen. Diêm Ma tinh thần công kích, đơn giản giống như là đá chìm đáy biển. Không có động tĩnh, thậm chí Diêm Ma phát hiện, tinh thần của hắn chi lực, ngay tại cấp tốc suy yếu. Nguyên lai cùng đại hung chi vật đối đầu ánh mắt về sau. Như lỗ đen đôi mắt, trái lại thôn phệ Diêm Ma tinh thần lực. Không có khả năng. Diêm Ma quá sợ hãi, vội vàng lần nữa vặn vẹo cái cổ. Viên thứ ba đầu lâu, giống như là Phật thủ đầu, cũng là ba cái đầu bên trong một người lợi hại nhất. Dáng vẻ trang nghiêm Phật thủ, lập tức trợn tròn hai mắt, không giận mà uy, mi tâm một điểm chu sa ấn ký, bỗng nhiên phát sáng lên, tụ tập ra một đạo hừng hực Phật quang, sau đó kích xạ ra ngoài. Khoảng cách gần như thế, cho dù là đại hung chi vật, cũng không kịp né tránh, chỉ là đầu bản năng lệch ra, nhưng là bả vai vẫn bị Phật quang xuyên thủng, đốt ra một cái to bằng ngón tay cháy đen lỗ thủng. Đại hung chi vật nhận Phật quang đốt bị thương, không lên tiếng cũng không kêu to, hai tay bỗng nhiên dùng sức, đem Diêm Ma hai cái cánh tay, triệt để xé rách xuống dưới. A, Diêm Ma kêu thảm, thần huyết tung tóe vung, trong lúc nhất thời ngay cả diện mục hòa ái Phật thủ khuôn mặt cũng không khỏi một trận dữ tợn vặn vẹo. Thân là tử thần hắn, chưa từng bị người xé rách qua tay dưới cánh tay tới. Thảm như vậy thời điểm, chỉ sợ vẫn là Diêm Ma đã từng thân là Final Destination app người sử dụng thời điểm. Đương nhiên, Diêm Ma thời đại kia không có điện thoại, cho nên cũng không có khả năng có Final Destination app, đại khái là cái gì khác đồ vật thay thế. Lúc này, Hades cùng Anubis mới khoan thai tới chậm, bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy Diêm Ma thụ thương. Đến lúc đó tranh đoạt tử thần thần cách liền thiếu đi một cái hữu lực đối thủ. Nhưng là lại không hy vọng Diêm Ma chết đi. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, trước mắt cái này từ 33 trọng trấn thiên quan ra đại hung chi vật, thực lực vô cùng cường hãn, chỉ riêng cá nhân chiến đấu lực tới nói, cái này đại hung chi vật thực lực, tuyệt đối so với bọn hắn ba cái tử thần bên trong bất kỳ một cái nào muốn cường hãn, mà lại chủ yếu vẫn là nhục thân chi lực, kinh khủng tới cực điểm. Hades bàn tay duỗi ra, hư không một nắm, trống rỗng cầm ra một thanh tử thần liêm đao. Tử thần liêm đao nhất chuyển, phía trên từ từ toát ra màu xanh lục địa ngục chi hỏa. Tại lưỡi đao sắc bén bên trên, thậm chí cả thanh tử thần liêm đao đều cháy hừng hực. Diêm Ma ngươi chưa có sốt ruột, ta tới cứu ngươi. Câu hồn đoạt phách, Hades âm trầm nở nụ cười, giơ cánh tay lên, đem tử thần liêm đao luân chuyển, bổ về phía đại hung chi vật cái cổ. Hades, ngươi đây là ý gì? Câu hồn liền câu cái này đại hung chi vật hồn phách có thể. Tại sao muốn ngay tiếp theo ta cũng cùng một chỗ câu? Diêm Ma một bên nhanh chóng rút lui, một bên vừa kinh vừa sợ quát hỏi. Ha ha ha ha, sai lầm, sai lầm, Diêm Ma ngươi không cần để ý tốt. Hades qua loa cười khan một tiếng, tử thần liêm đao hướng phía đại hung chi vật cái cổ móc qua. Đại hung chi vật bị đến Anubis kiềm chế lại, không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn xem Hades tử thần liêm đao chặt qua hắn cái cổ. Kết quả một màn kỳ dị phát sinh, Hades nhìn vô cùng sắc bén tử thần liêm đao, vậy mà như là một cái bóng mờ. Không có ngăn cách đại hung chi vật cái cổ, ngược lại xuyên thấu qua đi. Hades đầu tiên là sững sờ, sau đó nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể, hắn không có hồn phách. Nguyên lai, Hades tử thần liêm đao, chuyên môn thu hoạch người hồn phách, đối u linh quỷ hồn loại bốc mệnh thể, có gấp bội tổn thương, nhưng là đối nhục thân thực thể, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hades chuẩn bị dùng tử thần liêm đao, đem đại hung chi vật linh hồn móc ra đến, linh hồn cùng nhục thân tách rời, dạng này muốn tốt đối phó rất nhiều. Kết quả ai biết, nguyên lai cùng bọn hắn chiến đấu, đánh tới chết đi sống lại đại hung chi vật, vậy mà không có linh hồn, chỉ là thể xác, lẻ loi trơ trọi một bộ nhục thân, không có linh hồn, chẳng lẽ là cương thi? Là, khẳng định là cương thi tu thành, khó trách nhục thân khủng bố như thế đâu. Nếu như là cương thi, trên người hắn nhưng không có nửa điểm tử khí, giống người sống, ở vào người chết sống lại trạng thái sao? Hades cùng Diêm Ma, Anubis trong nháy mắt trao đổi một lần. Mặc kệ, không có linh hồn lại như thế nào? Trước tiên đem nhục thể của hắn đánh nổ lại nói. Bành! Đại chiến triệt để bộc phát. Hades, Diêm Ma, Anubis tam đại tử thần, thậm chí buông xuống thành kiến, toàn lực xuất thủ, cộng đồng đại chiến đại hung chi vật. Nếu như không toàn lực ứng phó, còn đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, có thể sẽ bị đại hung chi vật từng cái ăn sống nuốt tươi. Ba tôn tử thần đều hiểu đạo lý này, tất cả không có tiếp tục lục đục với nhau. Kết quả Hades, Diêm Ma, Anubis tam đại tử thần triệt để liên thủ về sau, thật chế trụ đại hung chi vật, để đại hung chi vật liên tục thụ thương. Không bao lâu, có thể tưởng tượng, đại hung chi vật liền sẽ bị tạm thời buông xuống thành kiến. Toàn lực xuất thủ ba tôn tử thần đánh chết, ngoặc kép, lần này không xong. Cái này từ 33 trọng trấn thiên quan bên trong đụng tới thi thể. Mặc dù lợi hại, nhưng là hắn không có linh hồn. Chung quy là cái xác không hồn. Căn bản không phải ba cái tử thần đối thủ. Quan chiến Lý Dạ Huyền, thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nhiều lần đều vì đại hung chi vật, bóp một cái mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, lấy Lý Dạ Huyền thực lực, dù là có bạch cốt vương miện, lại có thể mở ra lớp phong ấn thứ 8 trước đó. Hắn ngay cả nhúng tay đại hung chi vật cùng tam đại tử thần chiến đấu tư cách đều không có. Chỉ cần dám can đảm tiến lên, Lý Dạ Huyền liền sẽ bị Hades, Diêm Ma, Anubis tam đại tử thần chiến đấu dư ba giết chết. Theo thời gian trôi qua, đại hung chi vật bại cục đã định, càng ngày càng chống đỡ không nổi. Hades, Diêm Ma, Anubis tam đại tử thần công kích vẫn là tương đối cường thế, nếu không cũng không phải là ngụy thần ao. Ha ha ha ha, bất quá một bộ cái xác không hồn, vẫn là đi chết đi cho ta, cũng dám làm tổn thương ta. Ta muốn đem ngươi sao tiền nhục thân luyện chế thành cấp thấp nhất nô lệ, vĩnh viễn vì ta phục vụ. Hades, Diêm Ma, Anubis tam đại tử thần nhìn thấy đại cục đã định, đại hung chi vật sắp tử vong thời điểm, nhao nhao cười ha hà. Trên thực tế, bọn hắn đáy lòng đều thở dài một hơi, đồng thời âm thầm may mắn, chết mất một cái Noe, ít đi một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Không được, ta muốn xuất thủ cứu hắn. Lý Dạ Huyền nhìn không được, chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Điều động toàn thân tinh khí thần, đem thực lực điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Bạch cốt vương miện năng lượng bộc phát. Hiện tại Lý Dạ Huyền cùng đại hung chi vật là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Đại hung chi vật nếu như chết mất, Lý Dạ Huyền tuyệt đối cũng chẳng tốt hơn là bao. Đúng lúc này, một mực trầm mặc đại hung chi vật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dựa vào nhận trọng thương, máu tươi trời cao đại giới, xé rách Hades, Diêm Ma, Anubis tam đại tử thần vòng vây, vọt tới Lý Dạ Huyền trước mặt.